Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 485, dầu nứt đố đổ vách. Hỗ trợ hội phụ cận nhỏ trong quán cà phê, nhìn thấy Nguyên Thần Phi, Phương Lệ Ba nắm lấy tay của hắn nói, ta chờ ngươi chờ tóc đều muốn trắng. Nguyên Thần Phi đẩy ra tay của hắn, đến mức đó sao ngươi? Không phải liền là để cho các ngươi đợi lâu cửu thiên. Theo biết hết giới trở về, Nguyên Thần Phi trực tiếp đi thiên cung, cũng không có thấy Phương Lệ Ba, cho nên Phương Lệ Ba cũng là chờ tâm tiêu. Ừ, cái này cho ngươi, Nguyên Thần Phi tiện tay đem một cái u bàn ném cho Phương Lệ Ba. Quá tốt rồi, Phương Lệ Ba vui vô cùng, có cái này. Quốc gia nhằm vào tương lai dị tộc đại nhân xâm là có thể chế định chính xác an bài chiến lược. Yên tâm đi, quốc gia đã vì ngươi chuẩn bị một nhóm huyết phách. Ta hiện tại không cần cái này. Ngươi giữ lại dùng riêng đi. Có thần thoại trang bị. Cầm kiện tới, ta muốn giày. Tốt nhất là có thể bay. Nguyên Thần Phi nói, lúc trước giết lão báo tử cũng là rơi ra phi hành ngoa. Làm sao thị phi hệ thống ban thưởng, chỉ có thể nhường Hàn Phi Vũ bồi thường thu tài liệu. Cho nên hiện tại Nguyên Thần Phi cũng muốn kiện có thể bay. Thần thoại trang bị A, Phương Lệ Ba gái gãi đầu ra, ngược lại cũng không phải không được. Trang bị không có hiện thành, tài liệu hẳn là có khả năng kiếm ra tới một chút. Ngoại trừ lúc đầu có khả năng tại sân thi đấu đánh tới thần thoại trang bị bên ngoài, đằng sau thần thoại trang bị chủ yếu đường về, còn là thông qua thu thập tài liệu tiến hành luyện chế. Tài liệu một mặt là theo sân thi đấu thu hoạch được, một phương diện liền là theo quái vật hoàng đế trên thân thu hoạch. Từ lão báo tử về sau, các nơi trên thế giới cũng lần lượt xuất hiện qua một chút quái vật công thành sự kiện. Cho nên hiện tại cấp độ thần thoại tài liệu vẫn còn có chút. Chỉ cần chịu dùng tiền, liền có thể thu đến. Nắm Nguyên Thần Phi phúc, Hoa Hạ tại trên quốc tế lực ảnh hưởng rất mạnh. Muốn thu mua một chút thần thoại tài liệu vấn đề không lớn. Nguyên Thần Phi không quan trọng cái này, cho nên chẳng qua là nói. Vậy được, tận lực trong nửa tháng giải quyết. Ta tranh thủ, đúng. Mặc dù tạm thời không có có thần thoại trang bị, bất quá khoa học kỹ thuật loại trang bị vẫn còn có chút. Quốc gia gần nhất có đột phá, lại phát minh chút tươi mới đồ chơi hay. Có hứng thú sao? Có a. Nguyên Thần Phi mặc dù tận sức tải tự thân tăng lên, nhưng đối ngoại vật thực lực tăng lên cũng không phản đối. Dù sao hắn còn có nhiều như vậy mà tượng đây. Vậy được, đi theo ta. Lại là quả táo vườn sở nghiên cứu, lần nữa nhìn thấy đem văn kiện, lão đầu này nhiệt tình trình độ cao hơn, hắn trực tiếp đi lên ôm Nguyên Thần Phi, quốc gia cảm tạ trợ giúp của ngươi, khẩu khí đảo làm hắn là đại lãnh đạo, bất quá Nguyên Thần Phi biết, lão đầu này là chân tâm vui vẻ, dù sao hắn cho ra tư liệu không chỉ có riêng là các tộc tư liệu, còn có tương quan tri thức. Những vật này có thể cho đê cầu nhân tộc tại khoa học kỹ thuật phát triển bên trên thu hoạch được. Lớn bay vọt mạnh, mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi vẫn là muốn nhắc nhở hắn. Toàn chi tộc không có, thống nhất hệ thống cũng bị đánh vỡ. Từ bên ngoài đến tri thức mặc dù hữu dụng, lại phải cẩn thận tham khảo. Đừng toàn chi tộc không nữa trói buộc chúng ta, chính chúng ta lại đem chính mình cho buộc. Yên tâm, chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Mặc dù xuất hiện chư thần, quốc gia cũng không có từ bỏ đối chư thần thăm dò. Liền là trước đó vài ngày không biết vì cái gì, tất cả mọi người trạng thái giống như đều bị che đậy một dạng. Nhưng bây giờ đã thanh tỉnh, Nguyên Thần Phi biết, đó là toàn chi tộc giở trò quỷ. Bất quá bây giờ cũng không cần lại nói rõ lý do cái gì. Mang theo Nguyên Thần Phi tiến vào sở nghiên cứu, đem văn kiện nói, ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi bây giờ có nào khoa học kỹ thuật loại trang bị? Nguyên Thần Phi trực tiếp đem lôi thần ma tưởng, ngân dực ma tượng, lừa gạt ma tượng, ma năng oa oa cùng liệt nhật hỏa súng đều lấy ra. Nhìn xem này một đống ma tượng cùng súng đạn, đem văn kiện cũng có chút con mắt đăm đăm. Ta XXX, trong tay ngươi đồ tốt thật không ít a, liền cấp độ thần thoại ma tượng đều có, cho nên ngươi tốt nhất có thể xuất ra chút có thể làm cho ta động lòng đồ vật. Nguyên thần phi cười nói, tốt nhất là quang linh chiến giáp như thế. Chiến giáp là không có, bất quá có thể phá hư chiến giáp cũng là có chút. Đem văn kiện trả lời. Ô, nguyên thần phi tới hào hứng, đem văn kiện mang theo hắn. Vừa đi vừa nói, chư thần hệ thống, công thủ ở giữa tồn tại nhất định cân bằng. Mà ta đề cầu người khoa học hệ thống, kỳ thật công thủ là nghiêm trọng không công bằng. Này đến là, đề cầu khoa học kỹ thuật đặc tính khiến cho đề cầu vũ trang lực công kích xa xa lớn hơn lực phòng ngự. Cái gì mạnh mẽ tồn tại cũng không nhịn được đạn đạo trọng pháo oanh kích. Coi như là tăng xe có thể đối kháng cũng chỉ là bình thường bộ binh vũ khí. Đối mặt đủ loại đạn xuyên giáp đạn lửa y nguyên có thể nhẹ nhõm bị phá hủy. Nếu như nói chư thần trò chơi hệ thống công thủ so tiêu chuẩn là 5:1. Như vậy đề cầu khoa học kỹ thuật công thủ tiêu chuẩn đại khái liền là 100:1. Cho nên tại thoát khỏi toàn chi tộc ảnh hưởng về sau, mọi người phát hiện phòng ngự ta theo không kịp chư thần trò chơi bộ pháp. Nhưng là công kích lực ta có khả năng a, toàn lực phát triển cường độ công kích, liền trở thành trước mắt nghiên cứu khoa học trọng điểm hướng đi. Đem văn kiện tiếp tục nói, chúng ta cũng ý thức được này điểm, cho nên trước đó vài ngày đã tỉnh ngộ, đang đem tinh lực chủ yếu đặt ở tăng thêm một bước uy lực công kích lên. Ngươi lần trước tới thời điểm, không phải thấy chúng ta chỉ có thể vây khốn 15 cấp dã thú sao? Thế nhưng hiện tại, ngươi xem, hắn đẩy ra một cánh cửa, chỉ thấy phía sau cửa rõ ràng là một đầu cấp 45 cường đại ma thú. Đang phẫn nộ tê hào lấy, không có lồng giam, chỉ có 4 cái tối om cái ống chỉ nó, dưới chân còn có một số màu đen vật thể, hàng ngày là những vật này, vậy mà nhường cái kia ma thú không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đem văn kiện đã nói, điện giật, chỉ thấy 4 cái kèn clarinet đồng thời phát ra thô to điện quang. Này điện quang phảng phất lôi thần ma tượng lôi điện. Vậy mà đánh cho cái kia ma thú gào thét không thôi. Đây là cái gì điện? Nguyên thần phi hỏi, đem văn kiện trả lời. Liền là bình thường điện cao thế, cao tới 10 vạn ẩn náu. Nguyên thần phi nhíu mày lại, bình thường điện cao thế liền có ích. Nếu như bình thường điện cao thế liền có thể đối cấp 45 ma thú có ích. Cái kia sớm là có thể lấy ra dùng. Nhưng sự thực là ma thú đẳng cấp càng cao, sinh mệnh càng mạnh, coi như là 10 vạn vôn điện áp, cũng rất khó tốc độ cao giết chết bọn hắn. Đem văn kiện trả lời, kỳ thật điện cao thế vẫn luôn có ích, chân chính để cho chúng ta vô phương lợi dụng. Một là không có làm đến cỡ nhỏ loại sách tay hóa. Hai là những ma thú này mạnh mẽ sinh mệnh lực có khả năng chống cự điện cao thế công kích. Đồng phát lên phản kích, gia nhập có khả năng đưa chúng nó đặt vào đặc thù nào đó hoàn cảnh dưới, để chúng nó vô phương đánh trả. Vậy coi như là 5-60 cấp ma thú cũng có thể giết chết. Đó là dĩ nhiên. Nguyên thần phi rất rõ ràng này điểm, bất quá các ngươi là làm sao làm được? Vậy liền dựa vào này chút bom. Đem văn kiện chỉ trên sàn nhà màu đen vật thể nói, đây là chúng ta phát minh mới bom, có axit mạnh hình, có bão tử hình, có mạch xung hình, toàn bộ là cao bạo phát tổn thương, không truy cầu phạm vi công kích, nhưng chỉ cần bùng nổ, hắn lực công kích theo hệ thống tính toán, vậy thì tương đương với 2.500 đến 3.000 lực công kích. 2.500 đến 3.000, nguyên thần phi bị cái số này giật nảy mình. Đây chính là tương đương con số kinh khủng. Đúng, đem văn kiện nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật trước kia nhân loại vũ khí uy lực liền không nhỏ. Chẳng qua là bị chư thần cho hạn chế lại. Nhưng bây giờ tại chúng ta không ngừng nghiên cứu phát minh dưới. Kết hợp kiến thức mới. Những vũ khí này uy lực đang ở một lần nữa tỏa sáng bọn hắn thanh xuân. Chúng ta khoa học kỹ thuật lại không là theo không kịp thời đại tiết tàu Á. Đem văn kiện ha ha cười đắc ý. Mạch suy nghĩ đúng. Kết quả liền rõ ràng, quốc gia không nữa truy cầu mạnh mẽ lực phòng ngự, chế tạo có khả năng vây khốn mấy chục cấp ma thú lồng sắt loại hình, mà là tiếp tục phát huy chính mình siêu cường công kích ưu thế. Thực lực ngươi mạnh lại như thế nào? Ta chỉ cần có thể tổn thương đến vũ khí của ngươi là được rồi. Đê cầu có 8 tỷ nhân khẩu, cái số này là tuyệt đại đa số dị tộc không có. Nhiều người liền có thể phát huy khoa học kỹ thuật uy lực, càng là tương lai đối kháng dị tộc lớn xâm lấn nhất tiền vốn lớn. Chính là tại một chỉ này đạo mạch suy nghĩ dưới, đề cầu tự động nghiên cứu vũ khí uy lực tăng lên trên diện rộng. Mặc dù y nguyên không thể thoát khỏi nhất định phải chức nghiệp giả sử dụng đặc tính, thế nhưng quy mô lớn tay súng chức nghiệp giả thành quy mô làm dùng cường đại vũ khí nóng. Tạo thành to lớn tổn thương tuyệt đối sẽ để người nhìn mà than thở. Nhất là những vũ khí này sản xuất không cần tinh tế. Chân chính có thể đem số lượng ưu thế phát huy ra. Chỉ có súng kích điện tại sử dụng thời điểm mới có thể tiêu hao tinh tế. Lại là hoàn toàn đáng giá. Liền liền nguyên thần phi đều có chút tham lam nhìn xem này chút siêu cấp bom cùng đã cỡ nhỏ 10. Vạn vôn súng kích điện. Hắn hỏi, trước mắt uy lực lớn nhất bom có thể tạo thành nhiều ít tổn thương? Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tạo thành 3.000 điểm thương tổn, mà lại bị hệ thống hạn định chỉ có thể xác định vị trí bạo phá. Dựa theo hệ thống hạn định, này chút bom nhất định phải đang bị cố định một vị trí nào đó 2 giây sau mới có thể chủ động dẫn. Nổ, sẽ không bị phát động, nổ tung trước không thể lệch vị trí. Cũng xem như đối với nó một cái hạn chế, bằng không trên chiến trường tùy tiện ném loạn, một đống nổ bắn tới trực tiếp miểu sát, đồng thời dẫn nổ nhiều miếng hiệu quả có thể trồng chất sao? Nguyên thần phi hỏi, thử qua, lại nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng vấn đề không phải quá lớn, đã đủ, nguyên thần phi hết sức khẳng định gật đầu, hoàn toàn chính xác đủ rồi. Coi như là thần thoại phẩm chất lôi thần pháo cũng mới 1.300 lực công kích. Này không phải hệ thống siêu cấp bom có thể tạo thành 3.000 điểm thương tổn. Đối phó mãn cấp chức nghiệp giả đều hữu hiệu. Đơn giản liền là bay vọt. Mà lại thứ này tương lai có thể dùng tại dị giới chi môn bên trên. Chỉ cần dự đoán chôn xuống. Đại nhân xâm ngay từ đầu. Trực tiếp liền là phá diệt. Năng lượng sinh sao? Phương Lệ Ba cũng hỏi. Đem văn kiện lắc đầu. Bây giờ còn chưa được. Cái kia chế tạo chi phí đâu? Nguyên thần phi hỏi. Đem văn kiện duỗi ra 5 ngón tay. 5.000 tinh tệ. Đắt như thế. Phương Lệ Ba giật nảy mình. 5.000 tinh tệ liền nghe cái vang. Vậy nó có thể là so lôi thần pháo kém xa. Người ta thông thường công kích 1.300 tổn thương không nói. Đòn công kích bình thường đều không tiêu hao, mà lại muốn nổ sập dị giới chi môn. Không có mấy trăm hơn ngàn viên đoán chừng cũng không được đừng nhìn ma thần pháo 11 pháo 1. Cánh cửa, đó là bởi vì nó đối dị giới chi môn tổn thương có ngoài định mức tăng thêm. Bình thường thuốc nổ trồng chất đến ma thần pháo gấp trăm lần uy lực. Cũng chưa chắc có thể một thoáng nổ sập. Cái kia không có cách nào. Đem văn kiện trả lời. Chiến tranh liền là đốt tiền. Chúng ta này muốn đột phá hệ thống. Nào có không trả giá thật lớn. Ngoại trừ xác định vị trí dẫn nổ. Một cái khác hạn chế liền là cao sử dụng giá vốn. Không chỉ như thế. Đem văn kiện còn nói. Coi như là tương lai năng lượng sinh. Ta xem chừng chi phí cũng sẽ không thấp hơn 3.000 tinh tệ. Phương Lệ Ba vẫn lắc đầu. Đây cũng quá đắt, Nguyên Thần Phi lại nói, thứ này ta muốn. A, Phương Lệ Ba giật mình nhìn hắn. Nguyên Thần Phi đã nói, vật này rất tốt, dị tộc tuy nhiều, nhưng phần lớn có chính mình đặc tính. Đối nhân tộc khoa học kỹ thuật lý giải rất ít. Tượng địa lôi, nhựa plastic thuốc nổ, bom hẹn giờ thứ này, bọn hắn chưa thấy qua. Cũng là mang ý nghĩa có rảnh từ. Lúc trước Nguyên Thần Phi đối phó tinh linh tộc, có thể không dùng một phần nhỏ bom hẹn giờ. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất liền là những thứ này phát động phương thức. Là những dị tộc kia chưa thấy qua. Vậy liền mang ý nghĩa đối bọn hắn thường thường sẽ có hiệu quả. Nguyên Thần Phi đã nói, quốc gia chuẩn bị ban thưởng ta nhiều ít. Đem văn kiện trả lời, tương đương với 100 vạn tinh tệ ban thưởng. Đủ chứ, ta lại thêm 1.000 vạn. Cho hết ta đổi thành những vật này. Nguyên Thần Phi nói, Lý Chiến Quân đám người gần nhất có tiền. Trả chút tiền, lại thêm đất chống tiền thuê. Nguyên Thần Phi trong tay đã tăng thêm không ít tinh tệ. Đem văn kiện mặt lập tức sụ xuống. Không có nhiều như vậy. Vậy liền cho ta tạo. Các ngươi có thời gian nửa tháng. Có nhiều ít chỉ làm bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.